Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 77, giới bài quan, Chu Tiên kiếm trận. Góc truyện audio.com. Đại quân Đại Chu sau khi phá tan Đồng Quan tiếp tục một đường giết tới liên phá ba quan, trên đường diệt sát vô số đệ tử tiệt giáo như Dương Nguyên, Dư Hóa hai thầy trò, Ôn Tiên Lữ Nhạc cùng hắn năm đệ tử. Cả tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh Triệu Công Minh cũng bị phó giáo chủ xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân dùng lạc bảo kim tiền thu lấy 24 viên định hải thần châu mà chết. Ba muội muội của hắn là Tam Tiêu nương nương vì muốn thay đại ca báo thù lập cửu khúc hoàng hà trận tước bỏ tất cả xiển giáo tiên nhân đạo hạnh pháp lực, nhưng cuối cùng cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân tới phá trận đem ba người phong ấn dưới Kỳ Lân Sơn. Chuyện này cũng làm cho quan hệ sư huynh đệ của Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng khiến cho Thông Thiên giáo chủ tức giận tuyên bố muốn ở giới bài quan lập Chu Tiên trận. Bất luận tình huống thế nào thì hôm nay Đại Chu đại quân cuối cùng đã tới đại thương cuối cùng một đạo quan ải giới bài quan. Đã tới được nơi này, Khương Tử Nha cũng không vội tấn công mà cho đại quân hạ trại nghỉ ngơi hồi phục sức chiến đấu. Ban đêm trong đại doanh của Khương Tử Nha, tất cả Đại Chu tướng lĩnh văn thần đều tập họp. Đại nguyên soái Nam Cung Thích bước ra hỏi: không biết thừa tướng nửa đêm gọi chúng thuộc hạ tới đây có việc gì? Khương Tử Nha nhìn chúng tướng nói: là vì cuộc chiến giới bài quan ngày mai. Chư tướng nghe vậy đều thở ra một cái. Tử Vi chân nhân bước ra nói: thừa tướng quá lo lắng rồi, giới bài quan tuy có Thông Thiên thánh nhân lập Chu Tiên trận cản đường, nhưng thánh nhân việc tự có thánh nhân lo, tự nhiên sẽ có người ra tay đối phó hắn, chúng ta cứ việc chuyên tâm công phá giới bài quan là được. Khương Tử Nha lắc đầu một cái nói: không phải ta lo việc Chu Tiên trận, mà cái ta lo lắng là Thương Trụ Vương, ta có thể cảm nhận sức ép từ hắn càng lúc càng gần rồi. Các ngươi đừng quên lão hầu từng nói Trụ Vương là một giỏi ẩn núp đế vương. Nam Cung Thích nghe vậy không nhịn được khinh thường nói: sức ép gì từ hắn chứ, ta thấy lão hầu ra là đánh giá hắn quá cao mà thôi, căn bản hắn không là gì cả. Trên đường chúng ta đến đây căn bản không gặp hắn phái ra cái nào cường giả chặn lại tất cả kẻ địch, chỉ là thân công báo các nơi mời tới tiệt giáo đệ tử cùng các lộ tán tu mà thôi. Ta thấy hắn chỉ đơn giản là một hôn quân mà thôi. Khương Tử Nha mỉm cười gật đầu nói: đúng là Trụ Vương không có phái ra cường giả nào của hắn đến chặn chúng ta, tất cả chỉ là do thân công báo tự chủ mời tiệt giáo cao thủ đến chặn chúng ta, nhưng như vậy có thể làm cho số cao thủ bên hắn không có tổn thất như là bên ta dùng xiển giáo cao thủ ra thí mạng phá trận vậy. Hơn nữa vì vậy hắn có thể bảo mật số lượng cao thủ bên hắn, nhân tiện mượn tay chúng ta kích thích thù hận của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, hình thành hôm nay Chu Tiên trận cuộc chiến. Nam Cung Thích nghe vậy sắc mặt kinh hãi nói: cái gì? Thừa tướng ngài nói hôm nay cục diện là Trụ Vương tính kế kết quả sao? Ngày mai quyết chiến thời khắc chính là hắn thu lưới thời khắc sao? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Khương Tử Nha nghe vậy trầm giọng nói: không cần hoảng, bây giờ tất cả theo phân phó của ta làm việc thì chúng ta có cơ hội lật ngược thế cờ. Chư tướng nghe vậy đều cung kính gật đầu, đều im lặng lắng nghe Khương Tử Nha phân phó công việc, mãi đến hơn nửa đêm mới lui ra. Sáng hôm sau, Đại Chu quân sĩ tất cả đều tập trung ngoài giới bài quan ngưng thần chờ đợi đại chiến sắp đến, trong đó không thiếu cường giả cấp cổ tiên, thậm chí còn có mười mấy cao thủ tổ tiên cấp, đó mới thật là cơ thị gia tộc thực lực, cũng là hôm nay Đại Chu thực lực, nhưng lẫn trong số đó lại có mười đại tiên cấp. Đại tiên cấp không có gì đặc biệt, điều đặc biệt là mười người này nhìn số cổ tiên tổ tiên kia không có vẻ sợ hãi gì, mà còn có vẻ ngạo mạn xem thường, vì bọn họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn đồ. Bọn họ chính là 10 kim tiên còn lại của xiển giáo. Hôm nay bọn họ tới đây không vì giao chiến, mà là vì trợ uy cho lão sư của mình đại phá Chu Tiên trận. Ông, ông, ông, ông, bỗng bên phía giới bài quan 4 cái thông thiên kiếm trụ dựng nên, trên đó khắc 4 chữ to. Chu, Lục, Hãm, Tuyệt chính là 4 cửa của Chu Tiên kiếm trận. Từ trong đó bước ra một hắc bào thanh niên nhìn 10 kim tiên quát hỏi: sư phụ của các ngươi Nguyên Thủy đâu? ta Thông Thiên đã bố xong đại trận chờ hắn tới phá đây. Ngọc Đỉnh Chân Nhân bước ra nói, xin sư thúc yên tâm chớ nóng, sư tôn bọn ta chắc chắn sẽ tới ngay. Thông Thiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đứng trên không chờ đợi một lúc sau từ chu quân phía sau dâng lên từng trận tử khí, bốn bóng người hai đạo hai Phật xương trắng che mặt bước tới. Những đặc điểm đó cho thấy thân phận của bọn họ là hôm nay thiên địa chí tôn thánh nhân. Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng chúng ta có thể thông qua trên người khí tức đến phán đoán thân phận của bọn họ, như trên người tỏa ra mãnh liệt thái cực vô vi chỉ ý, chính là Hồng Quân đại đệ tử Tam Thanh đứng đầu Thái Thượng Lão Tử. Trên người tỏa ra mãnh liệt ngọc thanh khí cùng với vô thượng ý cảnh, chính là Xiển giáo giáo chủ Hồng Quân nhị đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên người phát ra nồng đậm Phật quang, sau lưng mơ hồ có hình ảnh một kim thân Phật Đà ngồi dưới gốc Bồ Đề, chính là một trong đại lôi âm tự hai tổ chuẩn đề Phật mẫu. Người cuối cùng cũng phát ra nồng đậm an tường Phật quang, nhưng trong đó lại có mấy tia mờ nhạt nhân quả tuyến, chính là hôm nay Phật đạo đệ nhất nhân A-di-đà Phật tiếp dẫn. Mắt thấy bốn thánh tiến tới, Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, nhị sư huynh không nghĩ trong 3 ngày mà ngươi đã có thể liên hiệp ngoài sư tôn cùng nữ oa gia phe ta 4 thánh nhân tới phá ta chu tiên trận. Không đợi Nguyên Thủy lên tiếng, lão tử ở một bên đã lên tiếng. Tam sư đệ, ngươi phải biết phạt trụ diệt thương chính là thiên số ý, bọn ta chỉ thuận theo thiên ý, ngươi cũng đừng nghịch thiên làm việc nữa, bỏ qua tất cả cùng chúng ta cùng nhau làm việc đi, như vậy có thể tránh cảnh huynh đệ tương tàn. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh nói, phạt trụ diệt thương đúng là thiên ý, nhưng nhị sư huynh lại dung túng hắn môn nhân liên tục tàn sát ta tiệt giáo môn nhân, ta thân là giáo chủ phải có trách nhiệm đòi lại công bằng cho bọn họ. Nguyên Thủy ở bên cạnh nghe vậy thì hừ lạnh một cái nói, đại sư huynh cần gì nhiều lời với hắn, chúng ta cứ việc phá hắn chu tiên trận, đem hắn về cho lão sư quảng giáo là được rồi. Lão tử tiếp dẫn. Chuẩn đề nghe vậy gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Thông Thiên mắt thấy bốn thánh lấn hiếp mình quá đáng thì quát lạnh nói, tốt, rất tốt, vậy thì chúng ta hôm nay xem thử ai phải là người về chỗ lão sư nhận quảng giáo đây. Tới chiến đi, dứt lời lập tức bay về hướng chu tiên trận, 4 thánh cũng lập tức bay theo. Lập tức chu tiên trận quang hoa bắn khắp, kiếm khí bắn ra khắp nơi, phong kín tất cả, tự hình thành một không gian. PS, mình đẩy nhanh tiến độ một chút cho Đế Tuấn nhanh xuất hiện để đáp ứng yêu cầu của mọi người, có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Cầu like, cầu phiếu, cách chương.